Tửu thần âm dương miện. Chương 547, ám diễm hỏa ma lãnh chủ. Phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa ma vương hừ lạnh một tiếng. Loài người quả nhiên xảo trá. Nếu không phải kiêng kỵ ước thúc của thần giới, ta sớm đã mang tộc nhân tiến vào nhân giới, để cho bọn chúng biết thế giới địa tâm chúng ta lợi hại ra sao rồi. A Kim đứng nguyên tại chỗ thở dốc. Hỏa ma lãnh chủ bị nàng đánh bay đã chậm rãi bò dậy. Ngọn lửa màu vàng trên người hắn đã biến mất, lộ ra bản thể hơi giống với hỏa cự nhân do một loại tinh thể đặc thù tạo thành, mà không phải nham thạch. Lúc này, khối tinh thể ở vị trí bộ ngực của hắn có mấy vết thương thật lớn. Chất lỏng màu vàng đang chảy ra không ngừng từ miệng vết thương. Từng giọt rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Giống như là nham tương chứ không phải là máu. Thân thể khổng lồ cao 8 thước kia, trong ánh mắt chăm chú của cường giả thế giới địa tâm và A Kim, lung lay một cái rồi ngã dầm xuống đất. Đối mặt với diệt tuyệt kim hoàn mang theo siêu tất sát kỹ thứ hai, nó đã bị thương nặng. Mặc dù chưa chết nhưng cũng không có năng lực tái chiến. A Kim thầm kêu đáng tiếc. Nếu như vừa rồi mình kết hợp thêm tồn tục pháp trận thì có thể đánh chết tên này ngay lập tức. Nhưng nếu làm như thế thì mình không thể tham gia vòng tỉ thí tiếp theo. Tính cách của A Kim rất quật cường. Nàng biết mình không thể yêu cơ động. Cho dù thương hắn cũng không có kết quả gì hết. Trần Tư Tuyền chịu nỗi khổ như thế nào thì chính mình thấy rõ nhất. Nhưng nàng không thể ngăn cản được tình cảm. Cho nên đành ở trên chiến trường thầm giúp hắn coi như thể hiện tâm ý của mình. Vì vậy, không đến lúc cạn kiệt ma lực thì nàng tuyệt không lùi bước. Hít sâu một hơi, tia sáng trong mắt nàng dần lưu chuyển. Nàng giơ diệt tuyệt kim hoàn lên quá đầu. Âm dương miện màu đen tản mát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt bắt đầu chảy vào trong cơ thể để bổ sung ma lực. Bằng vào tồn tục pháp trận và diệt tuyệt kim hoàn phụ trợ, nàng tin chắc rằng mình có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nàng không thi triển ra tồn tục pháp trận vì chưa muốn lộ thực lực khi còn nhiều đối thủ lợi hại hơn đang chờ ở phía sau. A Kim chậm rãi đi về bên cạnh cơ động, trực tiếp nhắm hai mắt lại điều tức. Nàng có thân thể thánh cấp, lại có diệt tuyệt kim hoàn nên dễ dàng phục hồi ma lực. Trận chiến tiếp theo nàng phải tham gia. Dù không thể chiến thắng đối thủ cũng phải làm cho hắn bị thương tổn nặng nhất có thể. Hỏa Linh Vương phán đoán hết sức chính xác. Cho dù cự long màu vàng hay là diệt tuyệt kim hoàn thì quang mang màu trắng ở trên đó chính là ma vực của A Kim. Ma vực của nàng hết sức kỳ lạ. Đó là một loại ma vực phụ trợ. Có thể phụ gia lên ma kỹ cũng như vũ khí. Hiệu quả chỉ có một. Đó là xuyên phá. Ma vực tên xuyên diệt này có lực phá hoại rất lớn. Nhưng để phát huy được thì phải có sự chênh lệch với đối thủ. Đối thủ càng mạnh thì khả năng đâm xuyên càng yếu. Nhưng bằng vào nó, cự long màu vàng mới che giấu được diệt tuyệt kim hoàn để phát động song trọng siêu tất sát kỹ. Vòng thứ hai từ từ kết thúc. Các cường giả nhanh chóng vượt qua. Đáng chú ý nhất có lẽ là Hồng Diễm đấu với hỏa ma lãnh chủ. Nhưng nàng thắng dễ dàng hơn A Kim rất nhiều. Khi trận đấu kết thúc, nàng lập tức minh tưởng phục hồi ma lực đã tiêu hao. Sau vòng thứ hai, còn lại 13 cường giả. Tất nhiên có cơ động, A Kim, Hồng Diễm và hỏa ma tộc nhân cao 10 thước đó. Trừ bọn họ ra còn có 3 tên hỏa ma tộc và 1 tên hỏa linh tộc. 5 tên còn lại cũng là 5 trưởng lão mạnh nhất. Trước lúc tiến hành khánh điển, bọn họ tự tin rằng thực lực của họ sẽ quét ngang tất cả các cường giả có tu vi dưới 3 thái thượng trưởng lão. Vào lúc này, không một ai chú ý đến cơ động và A Kim. Lúc trước dù A Kim dù chiến thắng nhưng cực kỳ khó khăn, mà tiêu điểm của mọi người luôn là Hồng Diễm và tên hỏa ma tộc cao 10 thước kia. Thực sự họ đã thể hiện thực lực cường đại, nhất là tên hỏa ma tộc. Hắn vượt qua vòng 2 dễ như ăn cháo vậy. Gần như không thể hiện gì nhiều. Dĩ nhiên hắn ưu thế hơn so với Hồng Diễm một chút. Người coi trọng hắn cũng nhiều hơn mấy phần. Sau khi trận cuối cùng kết thúc, âm thanh của Hỏa Linh Vương vang lên trên không trung. Bắt đầu rút thăm cho vòng thứ 3. Sắc mặt các cường giả không còn vẻ rạng rỡ nữa. Vòng này chắc chắn khó khăn hơn vòng thứ hai rất nhiều. Đi tiếp thì sẽ gặp rất nhiều gian khổ. Muốn không tổn hao mà chiến thắng đối thủ thì không dễ dàng chút nào. Ma lực bọn họ tiêu hao nhiều. Thậm chí có người bị thương trong vòng trước. Hiện giờ người người có chiến lực sung mãn chiếm rất ít. Hỏa Linh Vương nhìn thấu ý nghĩ của họ. Bèn thản nhiên nói. Chiến thuật, chiến lược, thậm chí là vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Nếu ai cảm thấy tỉ thí như vậy không công bằng thì có thể rút lui bất cứ lúc nào. Uy nghiêm vô hình tản ra. Linh hồn lực thánh cấp cũng không phải là đùa giỡn. Cho dù trong lòng bất mãn nhưng các cường giả thế giới địa tâm nào dám nói thêm gì nữa. Lúc này, Cơ Động cũng đang trao đổi với A Kim. Hai người có một tranh luận không nhỏ. A Kim, chờ lúc rút thăm, ta sẽ tận lực để chúng ta ở cùng một tổ. Cơ Động nhìn A Kim mà biểu lộ ý nghĩ của mình. Nhưng A Kim lập tức phủ quyết. Không, ta còn muốn tham gia một vòng nữa. Ta tự tin có thể đạt được thắng lợi. Người được nghỉ ngơi thì muốn thắng đối thủ kế tiếp sẽ không quá khó khăn. Cho dù muốn ta bỏ cuộc thì cũng phải chờ vòng tiếp theo rồi mới nói. Không được, Cơ Động nghiêm túc nói. Đây không phải là chuyện đùa. Những cường giả thế giới địa tâm sẽ không nương tay đâu. Bây giờ tình trạng của ngươi chưa ổn định. Một khi đối mặt với những cường giả mạnh nhất thế giới địa tâm. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì ta làm sao ăn nói với cách Lý Phân tiền bối hả? A Kim liếc về Cơ Động một cái. Ngươi sợ ta gặp chuyện không may chính là vì sợ không biết ăn nói với cha ta như thế nào ư? Bị nàng hỏi ngược lại. Cơ Động sửng sốt một chút. A Kim hít sâu một hơi để ổn định lại cảm xúc trong lòng. Cơ Động, yên tâm đi. Đừng quên ta là hậu nhân Tổ Long. Sẽ không thất bại một cách đơn giản như vậy. Ta có thân thể thánh cấp mà. Bọn họ muốn giết ta cũng không phải dễ dàng. Ý ta đã quyết. Ngươi không cần nói nữa. Cách chương.